Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 37, Trinh Triệu cửa hàng quét mới. Trong ánh mắt đầy dẫy hừng hực hỏa diễm, Tiêu Viêm tức giận mắng vài câu về sau, lặng lẽ chung quanh xem chừng, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lần thứ hai động, xa xa có một cây dược thảo, đối với khôi phục thương thế có trợ giúp. Tiêu Viêm mục tiêu chính là nó, thế nhưng ở trước đó, phải cẩn thận bên cạnh ngủ một con một cấp ma thú. Tiêu gia bị diệt, phụ thân chết, sư phụ hồn phách cũng bị hủy. Duy nhất để cho Tiêu Viêm, chỉ có một môn gọi là phần thiên quyết đấu kỹ, cùng một cái tên là cốt linh lãnh hỏa dị hỏa, hồn điện, hồn tộc. Các ngươi không nghĩ tới ta Tiêu Viêm sẽ tiếp tục sống đi. Hừ, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tiêu Viêm thấp giọng tự nói, tuy nhiên hiện tại Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một gã đấu giả. Thế nhưng hắn nhưng có tự tin, có quyết tâm báo thù, dù cho đối diện là một cái phi thường cường thế lực. Dù cho không có bất kỳ người nào giúp hắn, Tiêu Viêm vẫn không buông tha. Thậm chí hắn đem lửa giận toàn bộ chuyển hóa thành nỗ lực tự tin, bắt đầu liều mạng tu luyện. Tiêu Viêm tin chắc mình nhất định có thể báo thù. Hắn không úy kỷ bất luận người nào. Hắn tín niệm phi thường kiên định. Này cỗ tín niệm cũng chính là Tiêu Viêm cùng rất nhiều người không giống địa phương. Người bình thường bị đả kích, khả năng liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục báo thù suy nghĩ. Dù sao đối với tay quá mạnh, trung gian chênh lệch quá to lớn. Thế nhưng, Tiêu Viêm không giống, hắn có thể đem khuất nhục cùng lửa giận đè xuống, chuyển hóa thành tu luyện tự tin. To lớn hơn nữa chênh lệch cảnh giới, hắn vẫn không sợ. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, vì phụ thân báo thù, là sư phụ báo thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồn giới, Diệp Vô Thiên mới từ trong tu luyện tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía phương xa, đó là chỗ Tiêu Viêm phương hướng. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử, cái này linh hồn chi lực cường hãn, so với phổ thông tu sĩ mạnh gấp mấy chục lần đi. Diệp Vô Thiên tự lẩm bẩm hai câu, liền thu hồi nhãn thần, đạp đạp, có người tới. Rất nhẹ tiếng bước chân, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía người đến. Chuyện gì? Diệp Vô Thiên lạnh lùng lời nói để ngoan nhân sắc mặt hơi biến hóa một hồi. Nàng không biết Diệp Vô Thiên là thế nào, gần nhất đối với nàng càng ngày càng xích lãnh đạm hơn nữa, lại cùng những nữ nhân khác lui tới càng thêm mật thiết. Ngoan nhân không phải là ghen, chỉ là tâm lý có chút không thoải mái. Khuyển loại cảm giác này, nàng bảo đảm tuyệt đối không phải là ghen. Kia cá nhân tự nói với mình, Diệp Vô Thiên chính là nàng ca ca, hơn nữa còn dùng loại kia ngữ khí, để ngoan nhân cũng không biết rằng có nên hay không tin tưởng. Thế nhưng từ mọi phương diện xem, Diệp Vô Thiên cũng không như là ca ca của mình, tướng mạo không giống, cũng không phải ôn nhu tính cách, thậm chí còn có chút tà ác. Điều này làm cho ngoan nhân phi thường hoài nghi, âm thanh kia có phải hay không đang gạt nàng. Thế nhưng bởi vì cầm cố hạn chế nguyên nhân, ngoan nhân không thể trực tiếp dò xét Diệp Vô Thiên linh hồn, không thể xác định Diệp Vô Thiên thân phận chân chính. Thế nhưng ngoan nhân trong lòng phi thường chờ mong, nàng hy vọng Diệp Vô Thiên chính là nàng phải đợi người. Bọn nàng chờ thơ y gian quá dài, quá dài, thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, ngoan nhân không nghĩ từ bỏ. Vì lẽ đó, nàng hôm nay tới tìm Diệp Vô Thiên, chính là thương lượng một chút, dò xét Diệp Vô Thiên linh hồn. Nàng muốn xác định, đến cùng phải hay không ca ca. Ngoan nhân dừng một chút, mở miệng nói, hay là trước sự kiện kia, hy vọng ngươi có thể đồng ý, thả ra khống chế, để ta xác nhận một chút. Bản tôn đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện này không thể. trừ phi chờ bản đôn mạnh hơn ngươi ngày. Không phải vậy sẽ không giải trừ hạn chế. Diệp Vô Thiên nhíu nhíu mày, lạnh lùng từ chối. Ngoan nhân yêu cầu Diệp Vô Thiên tự nhiên biết rõ. Thế nhưng hắn lại không ngốc, làm sao có khả năng đồng ý giải trừ hạn chế. Vạn nhất ngoan nhân muốn giết mình, đến thời điểm sợ là hối hận cũng không kịp. Hắn đối với ngoan nhân liền 1% tín nhiệm đều không có. Dù cho trước Diệp Vô Thiên nghĩ tới muốn thu ngoan nhân vì là ma hậu, hắn cũng không có triệt để từng tin tưởng ngoan nhân. Trước đây Diệp Vô Thiên cũng sẽ không đồng ý, chớ đừng nói chi là hiện tại tức giận Diệp Vô Thiên, tuyệt đối không thể đồng ý. Ngươi đến cùng làm sao? Diệp Vô Thiên bỗng nhiên biến hóa để ngoan nhân có chút không thích ứng. Trước Diệp Vô Thiên tuy nhiên rất xấu, thế nhưng sẽ không như vậy nói chuyện. Hắn hiện tại loại thái độ này, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Bản tôn không có chuyện gì, ngươi muốn là không sự tình liền rời đi đi, bản tôn còn muốn tu luyện. Diệp Vô Thiên thu hồi băng lãnh ngữ khí, nhàn nhạt nói một câu, không nhìn nữa ngoan nhân, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, chờ đến biến đủ mạnh, dùng thực lực chinh phục ngoan nhân, cho tới nàng cái kia ca ca, hừ, liền để hắn đi chết đi. Ngoan nhân trầm mặc, lẳng lặng mà đứng ở chỗ nào, nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, không hề nhúc nhích, cũng không nói gì. Diệp Vô Thiên cũng không tiếp tục để ý đến nàng, nhắm hai mắt, trước người ma khí vận chuyển, ý thức chìm vào thức hải, bắt đầu tu luyện. Không khí trong nháy mắt cứng ngắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 2.2 ngoan nhân nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên vẫn xem gần một canh giờ. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi. Ngoan nhân vừa rời đi, Diệp Vô Thiên trong nháy mắt mở mắt ra, nhìn ngoan nhân bóng lưng khẽ cau mày, thở dài, không nói gì. Ngoan nhân hiện tại nhất định là dùng không? Đúng, hiện tại đã qua 2 cái 5 năm. Thật giống Trinh Triệu cửa hàng thật giống quét mới. Diệp Vô Thiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến Trinh Triệu cửa hàng. Quãng thời gian trước quá bận, lại quên Trinh Triệu, không biết lần này lại quét mới cái gì nhân vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.